Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, bàn về tội làm giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này không ước chừng làm ninh. Tiểu Bắc bọn họ thần giác vừa kéo, hiện lên lau một cái khó tả nụ cười, rõ ràng hết sức rõ ràng tiểu chiến thần lai lịch. Mà khuê võ chiến thần nhưng hơn nữa tức giận hét lớn, các ngươi nói, cái này cuồng ngông học viên phụ thân là ai? 18 người trước chiến máu thần mạch người có vương khiếu. Nam Hạo ngưng tiếng quát lên, đối với lần này, toàn trường ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động, liền liền chung quanh những cái kia đuổi hướng nơi này chiến thần. Đều là sắc mặt hơi chậm lại. Thân hình như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, nhất thời, to lớn chiến thần những người này ngay tức thì rõ ràng. Tiểu chiến thần tự phụ lăng kiêu ngạo tính cách, là ai dạy dỗ, đổi thành người ngoài bọn họ có lẽ không tin. Nếu như đổi thành năm đó vị kia chiến thần huyết mạch người có. Vậy thật nằm trong dự liệu. Đối với lần này, to lớn chiến thần sắc mặt biến thành màu đen. Đã nói không ra lời, Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nghiền ngẫm hỏi, thế nào, ta chiến thần đại nhân, mới vừa rồi ngươi không phải rất lợi hại sao, muốn đập chết chúng ta, động thủ bây giờ thử một chút xem à. Ngươi, các ngươi, khuê ốc chiến thần sắc mặt giận dữ, trong con ngươi tràn đầy xấu hổ vẻ, rõ ràng cho thấy nghe được vương khiếu tên chữ sau đó. Hiển nhiên không bình tĩnh, mà tiểu chiến thần sắc mặt châm chọc, nói thẳng không kiêng kỵ dày, nói ngươi là bắt nạt kẻ yếu người, ngươi còn lợi hại hơn không được. Làm sao, nghe được ta phụ thân danh tiếng, sợ sao, ngươi, bản chiến thần không cùng các ngươi một đám hậu bối so đo. Khuê béo chiến thần đối với tiểu chiến, thần vậy không có biện pháp. Mình cho mình tìm dưới bậc thang. Nói như vậy, nhưng tiểu chiến thần nhưng quát lạnh. Hừ, nếu và các ngươi xé rách mặt mũi, đây cũng là không có gì hảo thuyết. Nếu như năm đó Diệp gia chiến thần tồn tại một vị, trong các ngươi nhưng còn có một người dám càn rỡ như vậy. To gan, chung quanh tụ tập mà đến chiến thần, càng ngày càng nhiều, nghe được tiểu chiến thần những lời này. Không khỏi sắc mặt kinh biến, quay lại cùng kêu lên gầm lên, tiểu chiến thần đối với những thứ này chiến thần, cũng không nửa điểm tôn kính ý, có lẽ ở bên cạnh người trong mắt, những thứ này chiến thần mỗi một vị, đều hết sức cao quý, nhưng đối với hắn mà nói, cái gì cũng không phải, năm đó hắn phụ thân có thể treo đánh toàn giới học viên, cho hắn một ít thời gian. Tiểu chiến thần có nắm chắc tái hiện chiến thần huyết mạch huy hoàng. Bất quá hôm nay tiểu chiến thần thân phận vạch trần, không người dám nhằm vào hắn, đều là kiêng kỵ sau lưng hắn vị kia phụ thân. Dẫu sao cây có bóng người có tên, hôm nay học viện chiến thần cái nhóm này chiến thần, năm đó cũng đều là ở vương khiếu bao phủ dưới, bị ngược thành chó, liền cùng xứng đôi tâm tư đều không. Bất quá vội vã mười mấy năm trôi qua, nhóm người này vậy lớn lên, trở thành quốc an chiến thần, có thể vương khiếu bọn họ đến nay không quên được vị này kinh thế yêu nghiệt tư thế vô địch. Nhưng mà, dưới mắt Hạ Vũ nhưng không bởi vì những thứ này chiến thần xuất hiện, mà dừng lại khải đàn đãng hồn khúc, hôm nay khúc tiếng như cũ, chung quanh học viên hét thảm tiếng không ngừng vang lên. Bảy đổ tám nghiêng, hai tay ôm đầu, đầu ngũ quan đều có chút dữ tợn đáng sợ. Đáng hồn khúc nơi phụ thêm âm luật công kích, giống như muốn trích ra cách linh hồn của bọn họ xuất khiếu. Cái loại đó thống khổ khó tả, hôm nay đã làm cho ý chí yếu kém người. Thất khiếu rỉ ra vết máu, không đi nữa dừng tay. 798 giới học viên thật là muốn toàn bộ hao tổn ở Hạ Vũ trong tay. Đối với lần này, giờ phút này một tiếng như mộc xuân phong tiếng đàn. từ học viện chiến thần chỗ sâu truyền tới, lượn lờ tiếng đàn, cho người một loại tâm cảnh ninh hòa cảm giác, tựa như ở trấn an mỗi cái nội tâm của người, ninh hòa xuống. Nhưng mà, cái này là tiếng đàn khúc nhạc dạo, mà biết rõ đàn một trong đạo đáng sợ Hạ Vũ, hết sức rõ ràng, tiếng đàn càng đi sau nơi trồng lực lượng vượt khủng bố. Hôm nay tiếng đàn này mới vừa lộ ra, ngay tại triệt tiêu mình đãng hồn khúc mang đến tổn thương. Nếu là bị hắn chiếm cứ thượng phong, mình cũng đừng nghĩ thay Khương Phàm bọn họ hả giận. Đối với lần này, Hạ Vũ trong xương cốt cố chấp vậy kích phát ra, ngón tay nhanh như tàn ảnh, khiến cho được đãng hồn khúc âm luật công kích bên trong không khỏi hơn nữa sắc bén ba phần. Cái này làm cho mới vừa đạt được thư giãn rất nhiều hoàng bào học viên, giờ phút này sắc mặt một trắng, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lần nữa vô cùng nhợt nhạt. Tới từ học viện chiến thần tiếng đàn, nhưng cũng theo Hạ Vũ tiếng đàn mà tăng nhanh khải đàn tốc độ. Cái loại đó như mộc xuân phong cảm giác, hơn nữa đậm đà, làm người ta tinh thần sảng khoái. Mà khuê võ chiến thần bọn họ những người này, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, liền quát khẽ, hẳn là Giang Nam chiến thần ra tay. Bên trong học viện trừ hắn cũng như này sâu cầm đạo thành tựu, lại không người ngoài. Ừ, Yên Vũ Giang Nam, năm đó đồng giới thủ lĩnh, thiên tư Gaia cùng đời. Hôm nay nhưng bởi vì là một người cô gái, tự phong học viện cấm khu, cả ngày bế quan khổ tu, tránh người không gặp. Đáng tiếc, âm thầm có chiến thần khẽ lắc đầu. Đối với âm thầm tiếng đàn chủ nhân, đánh giá thở dài nói, bất quá lại có chiến thần âm thầm cau mày. Đối với bên này khải đàn Hạ Vũ, âm thầm quan sát, ánh mắt rất là kinh dị. Đối với cái này mặt mũi thanh tú học viên, không khỏi sinh ra một tia tò mò. Dẫu sao có thể cùng Yên Vũ Giang Nam ở cầm đạo một đường bên trong tỉ thí, đủ để chứng minh cái này mới nhập trường học viên thiên phú có chút yêu à. Bất quá Hạ Vũ giờ phút này đã đắm chìm trong đàn cảnh giới, ngón tay bản năng khải đàn dây đàn, toàn diện thúc dục phát đáng hồn khúc uy lực. Nhưng phát hiện bất luận mình như thế nào thúc dục phát đáng hồn khúc, âm thầm tiếng đàn luôn có thể đem mình tiếng đàn triệt tiêu. Đối với lần này, Hạ Vũ không hề ngu, rõ ràng âm thầm người này đối với cầm đạo liền thành tựu, sợ rằng rất khủng bố, so mình cái đó vô lương sư phụ vậy không kém nhiều ít. Dẫu sao có thể ở tiếng đàn lên như vậy áp chế mình, còn có một phần ung dung, tựa hồ có lòng dư lực. Loại cảm giác này Hạ Vũ chỉ ở mình sư phụ trên mình cảm giác qua. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng biết coi như đem đãng hồn khúc toàn bộ khải đàn hoàn, hôm nay cũng đừng nghĩ tổn thương những thứ này hoàng bào học viên. Dứt khoát đến đây thì thôi, sau này tìm lại những người này tính sổ. Mà theo Hạ Vũ tiếng đàn hơi ngừng, âm thầm tiếng đàn vậy tan biến không còn dấu tích. Quay lại truyền tới một tiếng ôn hú người nhã giọng nam. Nho đạo bí thuật, danh bất hư truyền, không tệ, trẻ con dễ dạy, Vân Kiếm đem điều này đứa nhỏ đưa đến ta cái này tới. Âm thầm thanh âm chủ nhân, hiển nhiên ở học viện chiến thần địa vị rất cao, không ngừng kêu Vân Kiếm tên chữ, để cho cầm Hạ Vũ dẫn đi, không biết phải làm gì. Nguyên bản trong bóng tối Vân Kiếm, giờ phút này hiển lộ bóng dáng, mang mộ dung vô địch bọn họ sải bước đi ra, hướng Hạ Vũ đi tới. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhưng một vị tóc trắng thương tang đích cao lớn cụ già, tóc bạc mặt hồng hào, ăn mặc màu trắng nới lỏng áo choàng, giờ phút này sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Qua lại chiến thần đều là cúi đầu, tôn kính nói, Cố phó viện trường, cao lớn cụ già Cố Thuyên, giờ phút này đối với qua lại chiến thần, khẽ gật đầu tỏ ý, liền sắc mặt âm trầm ngăn lại Vân Kiếm bọn họ, quát lên, chậm, cái này mấy tên học viên liền phạm học viên mấy cái cấm lệnh. Xông hạ di thiên đại họa, phải trọng xử, người nghĩ thế nào trọng xử? Vân Kiếm hơi giơ tay lên, tỏ ý Mộ Dung Vô Địch bọn họ tiến lên, trước mang đi Hạ Vũ bọn họ rời đi nơi này nói sau. Nào biết, bất thình lình Cố Thuyên, nhưng quát lạnh, bọn họ cái này giới học viên mới tiến vào học viện ngày thứ nhất, liền gây ra phong ba lớn như vậy, còn có đánh đàn thằng nhóc này, lòng dạ ác độc, lại là khải đàn ra đãng hồn khúc, muốn hại chết nhiều như vậy học viên, bàn về tội làm giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qsoi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.